Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, địa phương xa lạ. Nguyệt Trung Thu mặc dù hai mắt cực kỳ mơ hồ, nhưng là bốn phía hoàn cảnh vẫn là có thể nhìn thấy một chút. Nơi này rõ ràng chính là một mảnh hình sơn mạch, chung quanh rừng cây rậm rạp, hoang tàn vắng vẻ, ta không tâm ngộ nhập nơi này. Bị một đầu hỏa lang kém chút đốt cháy khét, thất kinh phía dưới mới chạy đến nơi đây, cũng không phải là cái gì gian tế. Nguyệt Trung Thu làm bộ thành thật dạng, bị người xem xét liền là một người xúc vô hại tốt đẹp thiếu niên. Được rồi, chúng ta còn có việc muốn làm, trước đem hắn giam lại, sau đó ở đến thẩm vấn hắn. Nam tựa hồ đối Nguyệt Trung Thu mà nói có chỗ tin tưởng. Ngữ khí buông lỏng không ít. Vương Thúc, các ngươi đang làm gì? Hắn là ai? Đang tại Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, chuẩn bị tùy thời nhi động thời điểm, một đạo mềm mại tiếng hỏi truyền đến, cực kỳ dễ nghe. Tỷ, chúng ta hoài nghi hắn là gian tế, cho nên dự định trước đem hắn bắt giữ. Ngươi cũng biết, hiện tại không yên ổn, chúng ta không thể không tâm. Một cái loạn kéo cặn bã tráng hán chỉ Nguyệt Trung Thu, chậm rãi nói. Nguyệt Trung Thu chỉ nhìn thấy một đạo màu xanh nhạt ảnh ở trước mặt mình bồi hồi mấy bước, lại thấy không rõ tướng mạo của nàng. Từ nàng bước đi lúc mang theo trận trận làn gió thơm, Nguyệt Trung Thu biết rõ là vừa đến cái kia nữ đang thẩm vấn xem bản thân. Vương Thúc, các người khả năng quá lo lắng. Ngươi xem hắn toàn thân cháy đen, bị thương rất nặng, nơi nào sẽ có như vậy bắt mắt gian tế? Không phải rõ ràng bị người bắt sao? Mềm mại thanh âm rất nhanh vang lên, Nguyệt Trung Thu hoàn toàn yên tâm. Cái này nữ coi như có chút kiến thức, không có không lý do oan uổng bản thân. Loạn kéo cặn bã tráng hán, dùng đại thủ gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ, dạng này a. Trong nhà gần nhất vừa vặn thiếu nhân thủ, liền để hắn lưu lại đi. Không bao lâu, mềm mại thanh âm vang lên lần nữa. Nguyệt Trung Thu mặc dù bị thương rất nặng, nhưng hắn đối với mình vẫn là có lòng tin. Mấy người này cũng là tụ linh cảnh thực lực, nghĩ xông vào ra ngoài thật sự là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định lưu lại. Nơi này quá mức lạ lẫm. Trước hết quen thuộc hoàn cảnh, ở khác làm mưu đồ. Cái này, một đám tráng hán có chút lộ vẻ do dự, cũng không phải là bọn họ không muốn nghe từ nữ mà nói, mà là gần nhất phong ba rất nhiều, tinh thần bọn họ một mực căng cứng, chưa bao giờ buông lỏng qua. Tạ tỷ, ta có đem khí lực, khổ gì trọng sống đều nguyện ý làm. Nguyệt Trung Thu có thể không ngu ngốc, thuận can ba sự tình hắn vẫn hiểu. Ây, đây là đan dược chữa thương, người trước chữa cho tốt người tổn thương lại. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Trung Thu thương thế tốt hơn nhiều. Hắn mơ hồ trong đó trông thấy một cái mịn màng bàn tay đưa qua một cái bình sứ. Tạ ơn tỷ. Nguyệt Trung Thu biểu hiện đáng giá cực kỳ kích động, rất có một bộ cảm ân đái đức dạng. Cái này căn bản cũng không có cái gì hiệu quả trị liệu a. Nguyệt Trung Thu đổ ra một mai đan dược, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, không chút do dự đem đan dược nuốt xuống. Hắn dùng linh giác tra một cái dò xét liền biết, chỉ là một chút đan dược thông thường, đối với hắn tổn thương không có một chút tác dụng, nhưng hắn tuyệt sẽ không ngốc đến trước mặt mọi người đi ra. Cho nên, cố ý nuốt cực kỳ dứt khoát. Tốt rồi, Vương Thúc, nghe mấy ngày nay đào được mấy khỏa phẩm chất không tệ linh thạch. Cha ta để cho chúng ta trước mang về, để tránh phát sinh sự tình khác. Nữ ở không có chú ý Nguyệt Trung Thu, hướng về phía mấy cái tráng hán nói. Linh thạch, nơi này là linh quáng sao? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, lập tức dò ra linh giác, bốn phía lướt qua, tỉ. Lần này thu hoạch cực lớn, ta đoán chừng ít nhất có thể tinh luyện 10 khỏa sơ cấp linh thạch. Đến linh thạch, Tráng Hán lập tức sang sảng nở nụ cười. Hắn ở núi mỏ nhiều năm, nhưng là loại thu hoạch này vẫn là cực kỳ hiếm thấy đến. Nguyệt Trung Thu nhịn không được tắc lưỡi. 10 khỏa sơ cấp linh thạch, đó là cực kỳ đắt giá tồn tại. Liền xem như trước kia Nguyệt gia, cũng chỉ là tiêu tốn rất nhiều tài lực mới có thể mua sắm một chút chứa tạp chất linh thạch, có đúng không? Ta nghĩ ba lần này nhất định thật cao hứng. Nữ hiển nhiên cũng cực kỳ hưng phấn, nhịn không được khẽ nở nụ cười. Không bao lâu, tất cả sẵn sàng, mấy cái Tráng Hán tâm cẩn thận nhấc một cái dương lớn, đi theo nữ hướng núi mỏ đi ra ngoài. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng đi theo. Quả nhiên có chút ba động kỳ dị, linh lực ẩn chứa trong đó so với yêu thú cấp 3 yêu phách đều không kém bao nhiêu. Cách rất gần, Nguyệt Trung Thu cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn trước kia chỉ là nghe qua linh thạch, nhưng chưa từng thấy qua. Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình. Hắn cảm thấy trên người nám đen làn da bắt đầu có rơi xuống dấu hiệu. Nhưng là hắn tuyệt không có khả năng ngay trước mấy người mặt cứ như vậy trực tiếp chóc ra. Nếu như bị người xem như quái vật có thể sẽ không tốt. Tỷ, ta như vậy trở về chỉ sợ quá dụ người chú ý. Không bằng các ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nguyệt Trung Thu bước nhanh đuổi kịp nữ, chỉ bên cạnh một dòng sông. Khom người nói, mấy người do dự một chút, rất nhanh cũng đồng ý. Nguyệt Trung Thu bước này dạng, xác thực không nên ở trước công chúng chuyến về đi. Nguyệt Trung Thu vui vẻ, đi tới bờ sông, trực tiếp một cái mãnh liệt liền nhào vào trong sông. Hắn cũng không phải thật muốn tắm rửa, mà là chuẩn bị chui vào đáy nước, toàn lực thôi động hỗn độn thể, trong thời gian ngắn nhất, để nám đen làn da chóc ra. Chủ yếu nhất là, hắn mỗi lần chóc ra về sau, đều muốn thay quần áo, nhưng lần trước độ kiếp quá mức vội vàng. Tự liền mấy món không gian linh khí cũng đều bị đánh nát. Không có cái gì còn lại. Vừa mới chui vào đáy sông, Nguyệt Trung Thu hỗn độn thể trong nháy mắt thi triển. Nám đen làn da giống như là gió thu quét lá vàng đồng dạng. Toàn bộ chóc ra, làm Nguyệt Trung Thu vui mừng chính là hỗn độn thể lần nữa bạo tăng. Đã xuyên suốt 25 cái huyệt đạo mà hắn tu vi. Đã thuận lợi bước vào linh hải cảnh tam trọng thiên, lần này có thể liên tục đột phá lưỡng trọng thiên, tất cả đều là dựa vào Nhiếp Thiên Hậu cực kỳ linh lực tinh thuần. Phải biết, Nhiếp Thiên Hậu thế nhưng là tuyệt thế cường giả, linh hải tất nhiên là qua muôn ngàn thử thách, linh lực độ tinh thuần, so với người bình thường phải cường đại quá nhiều. Chủ yếu nhất là, Nhiếp Thiên Hậu linh lực cuồn cuộn hết sức. Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định, cho dù hắn đem linh hải cảnh tu giả linh hải toàn bộ thôn phệ, cũng không khả năng đột phá một cấp, huống chi là lưỡng trọng thiên. Ao ao ao, Nguyệt Trung Thu nổi lên mặt nước, thâm thúy trong mắt thần quang ẩn hiện, có thể hay không cho ta mượn bộ y phục, hỏa lang đem y phục của ta đều thiêu hủy. Nguyệt Trung Thu có chút lúng túng nói. Mấy người đã sớm nhìn ngây ngẩn cả người. Nguyệt Trung Thu mặc dù không tính là tuyệt thế mỹ nam, nhưng khuôn mặt thanh tú bên trên lộ ra nhẹ nhẹ cương nghị cảm giác. Mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, cho người ta một loại nam nhân dương cương vẻ đẹp. Mấy người sững sờ, tất cả đều là bởi vì Nguyệt Trung Thu cùng vừa rồi quả thực là ngày đêm khác biệt, bị người nhất thời không thể nào tiếp thu được. Vương thúc, cho hắn bộ y phục a. Nữ phản ứng cực nhanh, rất nhanh xoay người qua, ôn nhu nói, Nguyệt Trung Thu thương thế trên người ở đáy sông đã khỏi hẳn, hẳn là đều ở trước mắt mấy người, liền xem như vài dặm ra ngoài sự vật cũng thấy rõ. Mấy cái Tráng Hán cực kỳ phổ thông, ăn mặc rộng lượng áo lót, để trần bàng, ra tay ngăm đen chứng minh bọn họ hàng năm dưới ánh mặt trời lao động. nữ 18-19 tuổi, thoạt nhìn muốn so Nguyệt Trung Thu lớn hơn một điểm, thân mang màu xanh nhạt váy dài, da trắng nõn nà, dung nhan cực kỳ thanh tú, cho người ta một loại mềm mại cảm giác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.